Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Mình hôm nay xin mang đến cho các bạn câu chuyện Gọi chú là anh nhé, của tác giả Yun Lê. Chiều nhạt, từng cơn gió thổi lùa qua khóm cây xào xạc, tà áo dài bay phấp phới, Linh khép nép bước đi, người hơi co ro vì lạnh. Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường, chẳng biết đâu mà phòng theo áo mưa nữa. Từng giọt đã bắt đầu rơi tí tách, Linh bước đi nhanh hơn, cố tìm mái hiên để trú. Mưa rào nhẹ vàng hanh cùng với những tia nắng buổi chiều lấp lánh, Linh khẽ hát vu vơ, tay đưa ra hứng những giọt nước mưa rơi trên mái hiên nhà lãng mạn. Một cô gái mơ mộng và hồn nhiên, cũng phải thôi, vì Linh đang bước vào tuổi 16 trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, chưa có mối tình đâu và đang mong chờ một tình yêu thật lãng mạn, một chàng trai trẻ tâm lý và yêu thương mình chân thành. Mưa mỗi lúc một lớn, rơi nhanh và mạnh hơn. Cứ như thế này thì không biết bao giờ mới về được nhà. Từ xa có một người đàn ông đang chạy xe tới, dừng trước chỗ Linh đang trú. Chính xác thì nên gọi là chàng trai, vì dù sao cũng không đến nỗi quá xa. Lúc đầu Linh nghĩ rằng chắc nhà anh ta ở đây nên nét sát vào một góc. Nhưng anh ta không ghé vào nhà mà nhìn Linh rồi hỏi: "Bị mắc mưa à, nhà ở đâu, có cần quá giang về không?" Linh hơi bất ngờ và lúng túng, rồi thấy lo sợ. Dù trong vẻ bề ngoài người này cũng khá lịch sự và đàng hoàng, nhưng ai mà biết được cơ chứ, gian hồ hiểm ác. "Dạ thôi, em đứng đây chờ ba em đến đón." "Vậy à, hình như cô bé đứng đây nãy giờ hồi lâu rồi mà, có thật là chờ ba đón không, hay là đi xe buýt về?" Linh lại bất ngờ tiếp theo, sao hắn ta lại biết cô đi học bằng xe buýt, rồi biết Linh đã đứng trú mưa ở đây khá lâu nữa, rõ ràng là theo dõi cô từ lâu rồi mà. Nghĩ mình đang ở tình thế con mồi bị sói săn bắt, Linh tỏ ra cứng cỏi, dè chừng hơn. "Sao chú biết cháu đi xe buýt? Hôm nay trời mưa nên cháu đã gọi điện nhờ ba tới đón rồi, sẽ tới ngay thôi." Anh chàng phì cười, đột nhiên lại anh em, rồi lại bị đôn lên thành chú, nghe thề lương ghê. "Nhìn bộ mặt tôi già làm sao mà tự nhiên chuyển sang tôi gọi là chú vậy?" Lúc đầu chưa biết nên gọi thế, nhìn kỹ một chút rồi cũng thấy chú sồn sồn cả, chắc cũng đã có vợ và con kém tuổi cháu chẳng bao nhiêu, gọi thế cho nó lễ phép. Cũng may cô bé không làm thầy bói, chứ không thì giải nghệ sớm rồi. Trông tôi tuy hơi có bảnh trai, hào hoa, nhưng vẫn độc thân đấy. Chứ không phải vì dê sồn quá mà chẳng có cô nàng chịu hết sao? Biết mình nói hơi lố, nên cô nàng bụng miệng tỏ vẻ hối lỗi. Anh chàng không giận, mà còn cười lớn hơn. Thì ra nãy giờ đang nghi ngờ tôi là yêu dâu xanh. Cũng đúng, bây giờ bọn biến thái ngoài đường nhiều lắm. Trẻ trung và xinh đẹp như cô bé thì có khối người tên mê. Tôi có đem theo cây dù cho cô bé mượn, mai trả lại tôi. "Thôi không cần đâu ạ, cháu, à, em đợi hết mưa rồi đi. Mưa còn lớn lắm, xe buýt giờ sắp đến chuyến cuối rồi, không đi là trễ đấy." "Vậy biết trả cho anh lúc nào, mai gặp lại chỗ này nhé." Nói xong anh đưa Linh cây dù rồi phóng xe nhanh như chớp, bóng xe dần dần mờ nhạt sau màn mưa. Linh khẽ bước đi, mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt mưa gọt nhẽ trên mặt dù. Đi bộ dưới mưa bằng dù che trông thật lãng mạn, chắc mai cũng phải sắm một cây nhỏ gọn đem theo. Trên đoạn đường đi, hình ảnh anh chàng kia cứ hiện lên trong tâm trí. Dù chùm áo mưa nên cũng không nhìn rõ hình dáng, nhưng Linh vẫn có thể nhớ và ấn tượng với đôi mắt sâu, hàng lông dày và rậm, sống mũi cao và nụ cười hiền. Nghĩ một hồi mới nhớ ra cô còn chưa biết tên anh, rồi chưa xin số điện thoại để liên lạc. Chiều hôm sau, Linh đứng trước cửa nhà trú mưa đợi như hôm trước, nhưng chẳng thấy anh ta đến. Chiều hôm sau cũng vậy, đến hết tuần, cô nghĩ chắc anh đã quên, chỉ một cây dù thôi mà, chắc người ta không cần bận tâm đến vậy. Đầu tuần sau, Linh không đem cây dù đó đi theo nữa. Cô đã mua một cây dù mới thay vì xài luôn cây cũ. Không biết vì sao, có lẽ như một giác quan, cô tin rằng rồi cũng có lúc trả lại, nên không dám sử dụng, sợ bị hư. Và ngay chiều hôm đó, vẫn mưa rào nhẹ, anh chàng xuất hiện. "Chào cô bé." "Ờ, anh," lần nào cũng bị bất ngờ. "Lâu không gặp ha, khỏe không?" "Sao anh nói hôm sau sẽ ghé lại lấy dù mà lại không tới, bạn đi cả tuần luôn." "À, tại tôi hơi bận, dù đâu trả đây." "Sao giống đòi nợ thế, cả tuần rồi ngày nào cũng đem theo, nhưng đứng đây đợi anh, rốt cuộc anh không tới, bây giờ thì tôi để ở nhà rồi." "Thế cây dù kia là sao?" "Đây là cây dù em mới mua, nhìn không khác biệt sao?" "Thế à, ờ vì tôi cũng chưa dùng tới, thôi thì trả cây mới cũng được mà." "Không được, mượn cây nào phải trả đúng cây đó chứ. Với lại dù của anh là đồ dở mà, sao lại đòi đổi với dù xịn của em, hồn quá." "Cô bé chi ly quá, thôi nói chuyện cây dù tính sau, có muốn tôi đền bù cho cả tuần đứng đợi không? Đền bù? Ừ, một chầu kem nha. Sao, vẫn còn rẻ chừng à? Chị ở quán gần đây thôi. Dù vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng không hiểu sao Linh có cảm giác anh chàng không phải là người xấu, nên liều mình đồng ý. Dù sao cô cũng tò mò, muốn biết thêm về anh ta. Cả hai ghé vào quán cà phê gần đó trò chuyện vui vẻ. Anh chàng tên Luân, vốn sống ở nước ngoài từ năm 9 tuổi, về nước để điều hành chi nhánh ở Việt Nam. Trông thế mà cũng tài năng thật. Linh nghĩ tuổi cũng chưa ngang bằng ba mình mà có thể điều hành cả một công ty như vậy thì quả là đáng nể. Chắc lo làm quá nên bây giờ vẫn chưa có gia đình. Mà đâu biết anh ta nói xạo để cưa cẩm cô thì sao? Thật ra Linh cũng chưa đoán được tuổi anh ta, hỏi thì hơi ngại, nhưng nói chung cũng già hơn so với hình mẫu lý tưởng của cô. Linh mới 16 tuổi, nếu bạn trai bằng hoặc lớn hơn chừng 3-4 tuổi là vừa, nhưng Luân thì có vẻ lớn hơn nữa. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, nụ cười hiền, ánh mắt sâu như nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện. Linh cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với Luân. Nhiều ngày sau đó, lấy cớ trả chiếc xu mà hai người vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng Linh vẫn cứ để quên suốt. Thật ra là cô nàng cố tình, vì sợ sau khi trả cây xu, vật kết nối duy nhất giữa hai người sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Trong dòng suy nghĩ miên man, Linh chợt thấy con tim hình như đang dao động. Một chút cảm giác lạ lẫm tựa hồ như thương mến, nhớ nhung, đó có phải là tình yêu không? Linh thật sự không biết nữa, nhưng có một điều rất rõ ràng vẫn luôn hiện lên khuôn mặt trong trí nhớ của cô mỗi ngày. Linh đều được nhìn thấy gương mặt rất thân quen ấy, chỉ để chào dăm ba câu cũng được. Luân vẫn vui vẻ, dịu dàng và gặp Linh thường hơn, hay nhắn tin và hỏi thăm và hẹn nhau ở một góc quán quen thuộc. Linh cũng không rõ cảm xúc của Luân dành cho mình như thế nào. Chỉ biết rằng cả hai đang rất vui vẻ. Một sáng chủ nhật trong mát, Linh hồn nhiên cùng mẹ chuẩn bị nấu bữa ăn trưa. Hôm nay nhà cô có khách, nên mẹ đi chợ mua khá nhiều đồ ăn ngon. Khách nào tới nhà mình chơi hả mẹ? Một người chú, em có ba con, ở nước ngoài về một thời gian rồi, nhưng vì bận thu xếp công việc nên đến hôm nay mới ghé. Thế ạ? Sao đó giờ con không nghe ba nói có em trai? Ừ, vì chú ấy ở nước ngoài suốt, cũng ít khi liên lạc. Ông bà nội thỉnh thoảng mới về thăm gia đình, chứ không đưa chú ấy về chung. Linh cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy hơi lạ. Dù gì cũng là anh em ruột, nhưng sao chẳng thấy nhắc tới bao giờ. Một lúc sau chú tới, Linh vẫn còn loay hoay làm đồ ăn. Mẹ chạy ra đón cùng ba, không quên dặn Linh rót nước mời chú. Tiếng cười nói, chào đón rôm rả, bỗng Linh thấy giọng nói nào vừa lạ vừa quen. Rót xong ly nước bước ra, mẹ Linh liền lên tiếng. Linh, đây là chú ba từ Mỹ về. Chào chú đi con. Linh bước tới cúi chào rồi ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía đối diện, cô bắt gặp một gương mặt thân quen. Linh cảm thấy mặt đất dưới chân mình như chao đảo, đôi tay mất hết sức lực, ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Linh lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, không cẩn thận để cớ vào tay. Luân bước tới nắm tay Linh, bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. Mẹ Linh liền lên tiếng. Thiệt tình, con gái con đứa mà đỉnh đoảng quá, để đó mẹ dọn cho. Lấy băng cá nhân dán vào ngón tay đi con. Băng cá nhân để đâu vậy chị hai? Luân hỏi mẹ Linh. Tủ sơ cứu gia dụng ở kế cầu thang ấy. Mà để con Linh nó tự băng được rồi, chú không cần làm đâu. Được rồi chị, em thấy Linh có vẻ mệt. Luân đi lấy rồi băng ngón tay bị đứt của Linh. Một cảm giác ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ. Linh xin phép lên phòng. Luân vẫn nói chuyện với ba mẹ cô như không có chuyện gì, như thể chưa từng quen biết Linh trước đó. Cũng phải thôi, nhận nhau để làm gì, khi Luân cũng chỉ đơn thuần xem cô như một đứa trẻ non nớt. Chỉ có bản thân cô là mộng tưởng và đơn phương rung động thôi. Được một lúc thì Luân xin phép về vì còn vài công việc. Từ trên ban công, Linh lén nhìn theo dáng người cao lớn đang bước vào chiếc xe hơi sang trọng. Thì ra chiếc tay ga chỉ là hàng dạo phố thôi. Phương tiện chính của chú Luân là xế hộp kia. Một người có chức vị cao, giàu có, ai lại đi thích một cô nhóc như Linh được chứ? Thiếu gì những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng vây quanh để anh lựa chọn. Dù không muốn nhắc tới, nhưng vì cái sự tò mò cứ chen lấn vào suy nghĩ của Linh, nên cô nàng buộc phải hỏi thăm về người chú. Quả đúng như Linh đoán, Luân đã khá lớn tuổi, năm nay đã bước sang 28, tức là hơn Linh 12 tuổi. Xét về khoảng cách, Luân đứng trung gian giữa ba cô và Linh vì ông lớn hơn Luân 10 tuổi. Thực tế nếu không vì vai vế, Linh cũng không nhất thiết phải gọi Luân bằng chú. Cô chỉ thấy thắc mắc là sao ông bà nội lại sinh khoảng cách hai người xa đến vậy. Nhiều đêm chằn chọc không ngủ, cố dặn lòng phải quên đi, nhưng sao thấy hình ảnh cứ mãi hiện lên, khiến tim quặn thắt. Để quên một người khó đến vậy hay sao? Những buổi chiều đi học về, Linh lại lặng lẽ với những suy nghĩ miên man. Dù biết không có kết quả, nhưng Giao vẫn cứ mong chờ một hình bóng quen thuộc. Và quả nhiên, sự mong đợi đó của Linh đã thành sự thật. Làm gì mà thẫn thờ vậy cô bé? Chú ba, bỗng dưng có tật giật mình. Lên xe đi, tôi trở về. Thôi, không cần đâu. Sao, vẫn chưa tin tưởng à? Đã biết nhau rồi mà. Sao, vẫn chưa tin tưởng à? Đã biết nhau rồi mà. Không phải vậy, chỉ là... Đây là yêu cầu của ba Linh đấy. Vậy ra chú đến chở cháu về vì bị ép buộc à? Mấy lần trước tôi cũng đòi trở về mà Linh có chịu đâu. Linh không biết nói gì thêm, đành leo lên xe. Luân không chở Linh theo hướng về nhà ngay mà rẽ theo một con đường khác. Linh vẫn im lặng vì cũng đoán được ý anh. Cả hai vào một nhà hàng nhỏ. Đừng nói ba cháu kêu chú dẫn đi ăn nha. Không, đây là ý riêng của tôi. Biết chú giàu rồi nhưng cũng không cần phải phô trương như vậy. Cháu không thích ăn đồ ăn nhà hàng cho lắm, vừa đắt lại không no. Vừa bụng là được rồi, ăn no quá dễ mập lắm, cô bé cũng cần phải dưỡng eo đấy. Cháu không thích mình dây, vừa người là được, sức khỏe quan trọng hơn. Được một lúc đang ăn thì Luân lại nói tiếp. Lúc vừa gặp nhau có bất ngờ không? Làm rớt ly nước xuống luôn là biết rồi đấy, còn hỏi. Thì cùng lắm là chỉ nhận người quen thôi mà, làm gì đến độ tái xanh mặt luôn vậy? Ờ thì, tại sao trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Người lạ mới quen lại là chú ruột của mình. Thật ra tôi đã biết cô bé trước đó rồi. Cái gì? Luân đã biết Linh trước đó, biết được mối quan hệ của cả hai là thế nào. Vậy mà anh vẫn thản nhiên làm quen như chỉ là giữa hai người bạn, mặc nhiên không hề nói vai vế của mình với cô. Tại sao anh làm vậy? Tại sao anh lại mang đến một cô gái còn quá trẻ, một cảm giác ấm nồng, những cảm xúc dễ khiến cho trái tim phải rung động, để rồi ảo tưởng về những điều tốt đẹp mông lung, và anh không hề biết rằng khi nhận ra mối quan hệ này đầy oan nghiệt. Linh đã phải đau buồn nhiều như thế nào, giá như đừng gặp gỡ, đã không phải yêu và không phải đau. Người ta hay nói cuộc gặp gỡ nào cũng là do duyên phận, thế nhưng chú và cháu quen nhau lại là do sự sắp đặt từ chính chú chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì ai cả. Hèn gì, lúc gặp nhau chỉ có cháu bất ngờ thôi. Ừ thì biết mặt trước nói chuyện sau cũng dễ thân thiết hơn mà. Cần gì chứ, chú cháu chỉ gặp rồi thư gửi rồi cho hỏi vài câu là được thôi mà. Phải thân chứ, để Tết còn cho tiền lì xì, tặng quà cháu sinh nhật, dẫn cháu đi ăn uống và nói chuyện thoải mái như vậy nè. Không cần, 16 năm nay không có chú, cháu cũng đã chẳng mong đợi những thứ này. Ba mẹ cháu vốn đã rất thương cháu, nếu không có chú thì cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Linh nói trong cơn tức giận, cũng may lúc ở nhà hàng đang vắng nên không ai nghe. Luân hơi thảng thốt, nhưng rồi vẫn dịu giọng từ tốn nói. Thật ra tôi chưa bao giờ xem cô bé là cháu của mình cả. Đúng là xét về tuổi thì chưa đến nỗi quá xa, nhưng một con giáp cũng đủ già rồi, kiểu anh cũng ngượng miệng lắm. Vậy sao? Nhưng lúc đầu cô bé chẳng gọi tôi là anh đấy thôi. Vì chưa biết nên thế thôi, bây giờ biết rồi phải khác chứ. Chú cũng xưng chú gọi cháu đi, đừng gọi tên xưng tôi nữa. Không thích, vậy thì tùy chú. Thôi đưa cháu về đi, không bà mẹ lại lo. Không cần câu nệ chuyện xưng hô đâu, cứ như trước đây. Vì tôi và Linh đâu phải thực sự là chú cháu, chỉ là trên danh nghĩa thôi mà. Linh nhìn Luân ngạc nhiên. Như vậy nghĩa là sao? Luân thực sự không phải là chú của cô. Luân gọi phục vụ tính tiền rồi bình thản bước đi. Linh chạy theo hỏi tới tấp. Luân chỉ nói một câu ngắn gọn. Tôi không phải là em ruột của ba Linh. Trên suốt đường về, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Luân đưa Linh về đến cổng rồi chạy đi, không cùng vào. Linh cũng không thắc mắc, điều cô cần bây giờ là phải làm rõ ngay sự thật này. Sau khi ăn tối, Linh ra sofa cùng ba mẹ và hỏi cả hai về mối quan hệ thật sự giữa chú Luân và ba mình. Quả nhiên, đúng như lời Luân nói. Ngay từ giây phút biết được điều tuyệt diệu đó, Linh cũng không ngừng biết mình có nên vui hay tiếp tục hy vọng hay không. Luân là người con của anh em kết nghĩa với ông nội Linh thời chinh chiến. Sau giải phóng vài năm, vì cuộc sống khó khăn nên bà Luân quyết định vượt biên để tìm đường mưu sinh mới. Dự định khi sang đây an toàn sẽ đón mẹ con Luân qua cùng một lúc. Không may chuyến tàu vượt biển ấy đã bị bắt, bà Luân bị xử tử, mẹ Luân hay tin bàng hoàng đau đớn. Chẳng bao lâu cũng lâm bệnh nặng qua đời. Thương đứa bé tội nghiệp, ông nội Linh đã nhận về nuôi. Luân lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của hai người thân không ruột thịt, tính tình trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với nhiều người. Quan hệ anh em với ba Linh cũng vì thế mà không mấy thân thiết. Đến năm 1990, kinh tế mở cửa, ông nội Linh được bổ nhiệm công tác ở nước ngoài, dự định sẽ đưa cả gia đình sang bên ấy sống luôn. Nhưng ba Linh lúc đó đã trùng tuyến xuất ái tình với mẹ Linh nên xin được ở lại. Phần vì còn học dở dang ở trường đại học kinh tế, dù không bằng lòng nhưng vì thấy con trai cường quyết lại có tính tự lập và giỏi giang nên ông bà nội đành chấp thuận. Vài năm sau khi ra trường, ổn định sự nghiệp, bà mẹ Linh lấy nhau và sinh ra cô công chúa bé bỏng đáng yêu này. Mối quan hệ anh em ấy tưởng chừng chỉ là thoáng qua trên danh nghĩa, nay bỗng tiếp xúc nhau gần gũi hơn và nảy sinh nhiều chuyện chéo ngoe như vậy. Nàng tiểu thư con gái rượu của người anh lại đem lòng yêu mến chính người em nuôi, tức là chú của cô nàng. Giá như biết trước mối quan hệ này, chắc tình cảm ấy đã không nảy sinh. Nhưng tình yêu đến bất ngờ, đập vô mạch thì biết đâu mà lường cơ chứ. Cuối tuần Luân ghé nhà chơi, vẫn thản nhiên vui vẻ trò chuyện. Bà mẹ Linh cũng không hỏi gì về thắc mắc của cô bé. Họ thấy chuyện đó cũng không có gì đáng bận tâm, dù em ruột hay em nuôi cũng như vậy mà thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Đúng vậy, trên thực tế là không ảnh hưởng, nhưng trong trường hợp đặc biệt này là cả một sự thay đổi lớn lao. Linh cảm thấy dao động và thẹn thùng nhiều hơn khi gặp Luân, không biết phải xử sự như thế nào. Cô bé đã khỏe hẳn chưa? Cẩn thận không làm đổ ly nước nữa đấy. Giọng chế giễu. Cảm ơn chú quan tâm, cháu khỏe hẳn rồi. Mẹ Linh tiếp lời. Con bé còn nhỏ nhưng cũng đảm đang lắm chú ạ. Việc nhà nó lúc nào cũng phụ một tay, nên tôi cũng đỡ vất vả. Phải vậy thôi chị, tập làm từ từ để mai mốt còn phục vụ nhà chồng nữa chứ. Bà Linh nghe thế cười lớn rồi nói. Chú yên tâm, làm thì tập cho biết đủ việc thì thôi, nhưng sau này tìm chồng cho nó cũng không được để nó khổ đâu. Dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, con gái duy nhất của anh, đâu có để nó bị ức hiếp được. Anh nói cũng phải, thế tiêu chuẩn con rể tương lai của anh như thế nào? Ừ thì phải chững chạc, điềm đạm, biết quan tâm chăm sóc gia đình, có sự nghiệp ổn định, và đặc biệt là phải đẹp trai và đô con, thì mới xứng đáng và bảo vệ được con gái yêu của anh. Ừ, nhưng không được đẹp trai hơn chú đâu nhá, mẹ Luân tiếp lời châm biếm. Cả gia đình nói cười đầm ấm vui vẻ, Linh cảm giác như Luân cũng đang hòa hợp dần với ba mẹ mình, như thể là chú ruột thật sự của cô vậy. Trên thực tế, gia đình Linh từ lâu cũng đã xem Luân như người thân rồi, có gì đâu mà lạ cơ chứ. Nhưng Linh không muốn vậy, vì những điều đó sẽ làm ngăn cản mối quan hệ khác hơn của cô và Luân, sẽ dập tắt đi niềm hy vọng và tình yêu của một cô gái trẻ đang dành cho chính người chú ruột của mình. Ngày không nắng, từng vầng mây xám nhẹ che kín cả bầu trời, chỉ còn lờ đãng một chút gió thu nhẹ nhẹ, se lạnh. Linh đang đứng trên ban công hóng gió, nghĩ vu vơ, bỗng trên vai có cái gì đó đè nặng lên. Linh quay ra. Già là Luân vừa chùm áo khoác cho cô. Trời lạnh, mặc áo mỏng vậy dễ bị cảm lạnh lắm. Cảm ơn, chú có vẻ quan tâm đến cháu hơi bị nhiều đấy. Giọng cô cố tỏ vẻ tỉnh rụi, có thể là dù trái tim đang đập rộn ràng vì sung sướng. Sừng chú cháu mà còn nói giọng ngang như cua vậy, rõ ràng là không muốn nhận người chú này rồi. Muốn không nhận cũng có được đâu, phải chịu thôi. Ừ, tôi cũng không quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Linh. Dù gì cũng đã xa lạ nhau từ trước đến giờ, đâu cần phải cố gắng miễn cưỡng. Dẫu biết vậy, nhưng Linh vốn đã được gia đình nuôi dạy chỉn chu từ nhỏ, cô chịu ảnh hưởng rất nhiều về tư tưởng phai vế, họ hàng theo phong tục thuần túy. Nên dù biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh không phải là loạn luân, nhưng cứ nghĩ đến danh nghĩa hiện tại giữa hai người, trước mặt ba mẹ cứ luôn gọi là chú cháu thì cũng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng có vẻ Linh đã lo lắng quá xa rồi, tình cảm của Luân dành cho cô đến bây giờ vẫn còn chưa biết là như thế nào. Đã lại nôn nóng về viễn cảnh tương lai, chưa chắc đã thành sự thật ấy. Có lẽ Luân đã có phần quan tâm tới Linh hơi nhiều hơn một chút, nhưng cũng chưa đến mức được tính là hiểu có tình cảm nam nữ hay không. Có khi đó chỉ là cách biểu hiện tình cảm đơn thuần giữa họ hàng với nhau mà người phương Tây hay làm. Và suy cho cùng, cũng chỉ có mình Linh suy diễn theo chuyện hướng thái quá như vậy. Để kỷ niệm 20 năm yêu nhau và 18 năm ngày cưới, bà mẹ Linh đã quyết định hấp hôn bằng cách du lịch nước ngoài một tuần. Và tất nhiên, chuyến đi này sẽ không thể đưa Linh đi cùng được. Anh chị ấy lãng mạn thiệt đó, em ghen tị ghê luôn. Có gì đâu, sau này chú lấy vợ rồi cũng vậy thôi mà. Bà mẹ tính hưởng tuần trăng mật hai rồi bỏ con cá rượu ở nhà một mình đấy hả? Linh nói để vẻ ấm ức. Ờ, hay là nhờ chú ba chăm lo cháu nó giúp anh chị nhé. Mẹ Linh đưa ra sáng kiến. Thôi, không cần đâu, Linh đắc đầu đỏ mặt. Không cần thế nào được, con bé thế này lại còn là con gái nữa. Ở nhà một mình ba mẹ yên tâm không được, có chú ba trông chừng sẽ tốt hơn, bà Linh quả quyết. Chẳng biết Luân suy nghĩ thế nào mà lại đồng ý ngay, không một chút do dự. Linh cảm thấy khó chịu vô cùng, dẫu tự trấn an bản thân mình, dù sao cũng là chú cháu, cứ thử xem như bình thường thôi. Sau khi tiễn ba mẹ Linh đi, Luân nắm tay cô nàng đi vào nhà. Linh rụt tay ra e thẹn rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Linh tính mách bảo với cô rằng sóng gió đang bắt đầu ập đến. Từng ngày trôi qua dài dằng dặc, Linh vẫn đi học như thường lệ, nhưng được chú Luân đưa đón mỗi ngày. Lúc về tự nấu cơm làm đồ ăn, cứ tưởng đến chiều tối thì chủ Luân mới ở nhà ăn cơm, có khi bận mà không ăn luôn. Ai dè, anh chàng thường trực ở nhà để chờ cơm Linh nấu. Khi ăn thì chẳng mấy phản ứng. Linh hỏi thức ăn có ngon không, cậu chàng chỉ đáp gọn lỏn, cũng thưởng thôi. Cô bé bĩu môi bực dọc, không biết ba mẹ giao tên này ở cùng là để chăm lo cho cô hay là để cô lo cho hắn ta nữa. Ngoài việc đưa rước Linh thì từ đồ ăn, thức uống đến các công việc trong nhà đều là Linh tự làm. Sáng cô phải tự giác dậy rồi lật đật làm bữa sáng, xong còn phải hì hục đánh thức tên chú lười chạy nhớt kia nữa. Có hôm hắn ngủ mơ ôm chầm lấy cô không cựa quậy, phải cắn một miếng đau thì hắn mới dịu dàng mà tỉnh và buông ra. Khi tỉnh dậy rồi, hắn còn mơ mơ màng màng tỉnh dội. Ủa, sao lại qua phòng tôi ngủ thế? Bộ sợ ma hả? Thế có điên không cơ chứ? Trời mùa thu vẫn luôn mưa nắng thất thường, vì nghĩ có Luân đưa đón rồi nên Linh không mang theo cây dù hay áo mưa nữa. Chiều hôm đó bận việc đột xuất, Luân không đến đón, cũng không gọi điện báo cho Linh biết. Đứng đợi cả buổi dưới mưa phùn dai dẳng, Linh đành liều mình chạy đi. Về đến nhà thấy mình ướt sũng, vừa lạnh vừa đói, thay đồ rồi còn phải nấu ăn. Khi mọi thứ hoàn thành thì người đã mệt lạ, không còn thấy đói nữa mà chuyển sang chóng mặt, nhức đầu, Linh nằm gục trên ghế sofa. Khoảng một tiếng sau thì thấy Luân về, thấy Linh nằm ngủ tưởng ngủ quên, đến gần thì thấy mặt mày tái mét, hơi thở yếu ớt, vẻ mặt mệt mỏi, sờ trán thì nóng ran. Anh hoảng hốt bế Linh lên phòng, nấu nước nóng trường căn và cho uống thuốc hạ sốt. Một lúc sau thì cô bé đã khá hơn, thân nhiệt hạ dần. Luân đã thức suốt đêm để trông chừng Linh, dù anh cũng mệt vì làm việc cả ngày. Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy thì thấy Luân đang nằm gục bên đầu giường. Nhớ lại mới biết, hôm qua mình bị sốt. Linh lay anh thức dậy để về phòng ngủ. Cả đêm qua chú ở đây trông chừng cháu đó hả? Ừ, cũng phải, tại chú mà cháu mới bị sốt như vậy. Sao bận việc mà không gọi điện báo để cháu chờ cả tối? Nên phải dầm mưa chạy về nhà. Xin lỗi, tại bận quá nên quên, điện thoại lại hết pin nữa. Thế đã đỡ hẳn chưa? Ờ, cũng đỡ đỡ, để tôi kiểm tra xem. Luân tới gần áp trán mình vào trán của Linh đo thân nhiệt, làm cô nàng còn đỏ mặt đẩy ra. Chỉ cần sờ trán là được rồi, việc gì phải áp vào như thế chứ? Áp trán kiểm tra sẽ đúng hơn, bàn tay nhiều khi thân nhiệt nóng làm sao mà chính xác được. Nhưng dù sao cũng không được. Rảnh thì cũng kiểm tra rồi, đã đỡ hơn hôm qua, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, không được ra ngoài gió. Tôi sẽ gọi điện xin phép cho Linh nghỉ học hôm nay. Ờ, không cần đâu, cháu khỏe hẳn rồi, đừng có cãi nữa. Luân nghiêm mặt nói gọn rồi xuống nhà nấu cháo. Chỉ khoảng 10 phút sau đã đem lên một tô cháo nóng thơm hôi hổi. Nhưng thấy nhanh quá nên cũng hơi nghi ngờ, không biết ăn có bị làm sao không. Luân như đọc được ý nghĩ đó liền nói, đừng lo, cháo tôi nấu hôm qua rồi, giờ chỉ hâm lại và nêm cháo cho vừa thôi. Có cần tôi ăn trước để kiểm chứng độ an toàn không? Một tô cháo hành với thịt bò hâm và trứng gà, trông không đẹp mắt nhưng lại ăn rất ngon. Không ngờ anh chú này cũng nấu ăn được lắm, hóa ra giống nghề bắt Linh phục vụ đây mà. Đã gần 8 giờ rồi, chú không đi làm sao? Hôm nay tôi được nghỉ. Thôi chú làm gì làm đi, cháu ăn xong nằm nghỉ một lát là khỏe ngay. Ăn hết tô cháo đi rồi uống thuốc. Thôi không uống thuốc đâu. Bắt buộc, vẫn cái kiểu nói ngang hôm đó, rồi xuống nhà đem thuốc lên. Cô bé nhìn vào đã muốn nôn ra hết cháo. Cháu không uống thuốc đâu, đắng lắm, ăn cháo nóng một hồi là khỏe hẳn rồi. Linh nhăn nhó khổ sở, bây giờ tự uống hay để tôi mớm cho? Trời ạ, đến bây giờ Linh mới biết anh chàng này không chỉ lãnh đạm vô tình mà còn cực kỳ độc ác nữa. Dám đe dọa cô, mặt cô đỏ lưng sau khi nghĩ tới cảnh hắn ta sẽ áp môi mình và môi cô. Thật ngượng ngùng không chịu nổi, ăn xong tô cháo, Luân lấy tô để sang một bên rồi đưa thuốc và ly nước ấm cho Linh uống. Đã nói là không uống rồi mà. Đếm từ 1 đến 3, hoặc là sẽ bị ép uống hết. Tên ác ma bắt đầu đếm, khi tiếng thứ hai vừa cất lên, Luân trong tư thế sẵn sàng đưa viên thuốc vào miệng mình để mớm cho Linh. Cô bé sợ hãi liền ngăn cản lại và uống hết thuốc. Anh chàng nhìn cô uống trong khổ sở mà vẫn cười tinh quái. Uống hết cả đống thuốc này quả là một kỳ tích. Trước giờ mẹ Linh cũng chưa thuyết phục nổi cô uống đến ngần ấy thuốc. Linh đẩy mạnh ly nước vào ngực Luân, nhìn anh chàng vẻ mặt đầy uất hận. Xong rồi đó, bấm nút biến đi để cháu còn nghỉ ngơi, đổ độc tài. Ngon ha, dám nói vậy với chú của mình, muốn bị ăn đòn hả? Chú mà thô bạo với người bệnh, cháu sẽ mép lại ba. Uy hiếp luôn đấy à, thôi nghỉ ngơi đi, có cần gì thì gọi cho tôi. Cảm ơn chú, không làm phiền cháu là được rồi. Đã bảo lúc không có ai thì xưng hô như trước rồi mà. Sao được chứ, chính chú mới phải đổi đấy, cứ xưng tôi gọi tên cháu hoài, kỳ quá. Tôi đã nói chưa bao giờ xem Linh là cháu mình rồi còn gì. Tại sao lại như thế, nếu vậy chú quan tâm tới cháu làm gì? Nét mặt Luân cáu bẳn, tiến tới gần Linh, nói có vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ tôi đối với em thế nào, bản thân em còn không rõ hay sao? Từ sâu trong ánh mắt ấy, Linh đang cảm nhận được sự nồng nàn, một tình cảm khác mà cô đang chờ đợi và mong ước bấy lâu. Chẳng lẽ Luân đối với cô cũng là... Nắng bình minh len lỏi qua ô cửa nhỏ, Linh bước ra hít sâu một hơi để cảm nhận sự tươi mát dịu nhẹ của một ngày bình yên. Cô sửa soạn đồ đạc, sách vở rồi xuống nhà làm bữa sáng. Luân đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ, đọc báo, uống cà phê. Ăn tối xong thì Luân trợ Linh đi học. Một cảm giác im lặng đến đáng sợ bao trùm. Suốt hôm qua đến giờ, kể từ khoảnh khắc anh nói với cô câu nói lấp lửng đó, cả hai bỗng trở nên gượng gạo hơn, khó mở lời với nhau hơn. Nhưng không thể cứ thế này mãi được, Linh đành chủ động lên tiếng. Chiều chú có thể đón cháu sớm một chút được không? Vẫn không chịu được cách xưng hô. Để làm gì? Trường có buổi họp phụ huynh, ba mẹ cháu đi rồi nên... Mấy giờ? 4 giờ chiều. Luân khẽ gật đầu rồi rồ gà chạy tiếp. Anh chàng chạy vào cổng rồi gửi xe nhờ trong bãi để vào lớp cùng với Linh. Được rồi, cháu tự vào được mà. Chiều chú hãy tới. Linh nghĩ Luân lo lắng cho cô nên mới đi vào cùng. Hôm qua xin phép, cô giáo chủ nhiệm của Linh báo phải trực tiếp đến và gặp người thì mới chấp nhận cho nghỉ. Thế ạ? Thì ra là tưởng bở rồi. Hai người cùng nhau bước vào phòng giám hiệu. Trên suốt đường đi, có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về họ. Mấy nữ sinh ai cũng trầm trồ, bàn tán về anh chàng cao lớn, đẹp trai đang đi cùng Linh. Làm cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Luân vào trong nói chuyện ngắn gọn với cô giáo rồi đi ra, bảo Linh lên lớp học rồi chiều sẽ tới họp. Chiều Linh đứng dưới sân, buổi họp diễn ra ngắn gọn, nhưng sau khi xong thì cô giáo chủ nhiệm yêu cầu gặp riêng Luân để nói chuyện một chút. Linh thấy tò mò liền theo dõi. Anh là gì của em Linh thế? Tôi là chú của Linh. Ồ, chú mà còn trẻ vậy sao? Chỉ là vai vế thôi. Cho tôi mạn phép hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi được 28. Ồ, vậy chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tuổi thôi. Thì đã có gia đình chưa? Chưa, vậy còn người yêu? Những câu hỏi bắt đầu trịch hướng. Cũng chưa. Ấy ra, đẹp trai phong độ như anh mà từng này tuổi chưa có người yêu, chắc là kén chọn lắm hả? Không, chắc tại tôi vô duyên thôi. Dù bị hơi bị choáng với cách trả lời cộc lốc tỉnh dụi của anh chàng, nhưng cô giáo vẫn quyết lấn tới. Vậy mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào? Anh thấy tôi có đạt tiêu chuẩn không? Luân bắt đầu thấy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào thì Linh từ ngoài bước vào. Chú ơi, học xong chưa? Cháu còn giờ học thêm nữa đấy. Ừ, xong rồi. Quay sang bà cô. Thôi, tôi xin phép về. Ơ khoan, chưa nói hết câu Luân đã đứng dậy cúi chào rồi vọt lẹ. Không ngờ hôm nay lại gặp phải bà cô ế chồng. Cả hai chậm rãi bước đi, Linh thấy vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước của Luân thì càng khó chịu hơn nên mới hỏi. Thấy cô giáo của cháu thế nào? Thế nào là thế nào? Thì người ta chủ động ngỏ lời rồi còn gì? Có chịu không? Sao không nói đi? Chưa kịp nói thì Linh đã vào rồi còn gì? À, hóa ra lúc nãy cháu làm kỳ đà cản mũi vậy. Vậy có cần chú quay lại để nói chuyện tiếp cuộc tình giang dở không? Thôi, không cần đâu, Linh tới đúng lúc mà. Dù Linh biết chắc là Luân không chịu nói rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra câu đó, lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tất nhiên, người như Luân đào hoa cũng không có gì lạ lạ, nhưng đến mức có thể quyến rũ được cả cô giáo lẫn mấy cô nữ sinh thì cũng tài ghê, hình như lúc nào cũng đem sẵn bùa hay sao ấy. Tuy nhiên, bản thân Linh cũng không hề bị lép vế, cô nàng cũng thu hút đám con trai kinh khủng. Từ cậu bạn cùng lớp đến mấy anh năm cuối, lẫn mấy cậu em mới vào lớp 10 cũng hay bám giết. Tất nhiên, hôm nay cái đuôi tàu xe lửa ấy đã gặp xui xẻo khi đụng độ phải cận vệ quá oai hùng này. Vừa nháo nhào sát tới gần Linh là đã hoàng hồn xanh mặt, vừa dáng vẻ uy nghiêm, cực kỳ khủng chắn ngay trước mặt, làm cả đám chạy mất dép. Người ta tới nói chuyện thôi, chứ có làm gì đâu mà chú làm họ sợ thế. Nhìn là biết ý đồ của tụi nó rồi, không làm như thế tụi nó tưởng được tới mà lấn đấy. Cứ làm như là chú thánh thiện lắm không bằng, cháu đã 16 tuổi rồi, có cặp bồ cũng không sao. Cái gì, tuổi này vẫn phải lo học thôi, không được yêu đương trong trường đâu đấy. Chú, ở nước ngoài mà sao còn cổ hủ hơn ở trong nước vậy? Ừ, thế đấy, tóm lại là cấm được yêu. Linh lén lén nhìn vào mặt anh chàng, cái vẻ mặt hầm hầm này trông lạ quá, không biết có phải đang ghen không nữa. Dù sao thì anh chú này, bảo vệ cô cũng đã rất vui rồi. Tôi sẽ chở Linh qua chỗ làm của tôi. Để làm gì? Ngồi đó chơi thôi, tôi bận chút việc phải giải quyết, có thể về trễ. Vậy chú cứ chở cháu về nhà đi, có sao đâu, khi nào chú về thì chú về. Ở nhà một mình, không sợ bị sói lạ đột nhập vào ăn thịt sao? Dù biết là hù, thế nhưng cô nàng vẫn sợ. Thì đúng là ở nhà một mình nguy hiểm thật. Nhưng nghe Luân nói như vậy, cứ làm như anh chàng tốt đẹp lắm, bản thân anh cũng là sói vậy. Sói lạ còn chẳng đề phòng, chứ sói quen thì ai mà biết đường mặt thủ chứ. Luân chở cô vào bãi đỗ xe rồi dẫn lên sảnh công ty. Chẳng biết anh chàng làm việc gì mà bề thế lại rộng và đẹp như vậy. Trên suốt đường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net